Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 39, Lạc Thủy Hà Ngư Vương, hệ thống thương thành. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tô Hạo mở mắt thời điểm, liền bắt đầu đánh dấu. Thu được 320 điểm đánh dấu giá trị, nhưng lại không có thu hoạch được tùy cơ khen thưởng. Hôm nay là liên tục đánh dấu ngày thứ 6. Ngày mai cần phải có thể có được 640 điểm đánh dấu giá trị. Đến đằng sau có biến thành khổ bức 10 cái đánh dấu giá trị. Cái này đánh dấu giá trị thu hoạch được thật sự là chậm. Ngày nào tại đưa ta một cái gấp đôi, hoặc là gấp 3 đánh dấu thẻ, liền tốt, Tô Hạo tự nói. Sau khi rời giường, đơn giản rửa mặt một phen về sau, để thị nữ chuẩn bị một chút ăn thời điểm, Cố Bản Tử theo ngoài phòng đi đến. Hạo ca, ngươi biết không, Nguyệt Ảnh rời đi Nguyệt Ảnh lâu. Cố Bản Tử rời một cái ghế, ngồi xuống, cầm lấy trên bàn một cái bánh bao thịt, ăn một miếng nói, Nguyệt Ảnh rời đi Nguyệt Ảnh lâu. Cái này ta còn thật không biết, ta đã rất nhiều ngày không sao cả ra cửa. Cái này không hôm nay chuẩn bị ra đi vòng vòng à, hoạt động một chút gân cốt. Tô Hạo nghe vậy sững sờ. Nguyệt Ảnh, hắn nhưng là tốn không ít công phu. Trước một đoạn hắn còn hào ném 100.000 lượng bạc. Không nghĩ tới thu hoạch không có kết quả. Đối phương rời đi trước. Thời điểm ra đi, cũng không có tới cái tin. Có chút không có lương tâm à, ta còn tưởng rằng Hạo ca ngươi biết đâu. Bất quá Hạo ca, ta cũng muốn rời khỏi phụ thành, tiến về Vân Lĩnh quận, thêm vào Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông. Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông, tại Đại Ngụy Đế quốc bên trong, thuộc về nhất đẳng tông môn. Tô Hạo không khỏi nhìn một chút Cố Hoài, không hiểu, tiểu tử này làm sao có thể tiến vào Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông? Tiểu tử ngươi thực lực, cũng liền cùng ta không sai biệt lắm. Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông, làm sao lại thu ngươi? Lại nói ngươi rời đi phụ thành. Các ngươi Cố gia lớn như vậy sản nghiệp, người nào đến kế thừa a? Cố gia cùng Tô gia cũng không đồng dạng. Tô gia cành lá rậm rạp, nhưng là Cố lão gia, chỉ có Cố Hoài một đứa con trai. Hạo ca, ta 2 năm trước, không phải đã cứu một cái lang thang đại hán sao? Ngươi không biết. Cái kia lang thang đại hán là Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông một tên trưởng lão. Một năm trước, thư đến tin, hỏi ta có nguyện ý hay không thêm vào Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông. Trở thành đệ tử của hắn. Lúc ấy ta nghĩ đến huynh đệ ta. Tại phụ thành, tiêu dao khoái hoạt, sao có thể đi tu luyện đâu. Quảng cáo, nhưng là ngươi gặp phải phục kích chuyện này, để cho ta rất là tức giận. Ta cố ý tìm người biết một chút. Cái này Huyết Minh giáo là trong tà đạo một các đại phái. Muốn giúp ngươi báo thù, cũng chỉ có thêm vào một các đại phái. Cho nên ta mới quyết định đi Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông tu hành. Chờ ta tu hành có thành tựu thời điểm, giúp ngươi báo thù. Cố Bản Tử nói rất chân thành. Ngươi muốn giúp ta báo thù. Tô Hạo nhìn lấy chăm chú Cố Hoài. Hắn không nghĩ tới tiểu tử này, lại có dạng này lớn tham vọng. Không chỉ là giúp ngươi Hạo ca báo thù, còn muốn vì biểu tỷ ta Cố Tích Nhi báo thù. Hạo ca, ngươi biết không, thì bởi vì lần này trọng thương, biểu tỷ ta, chỉ sợ muốn khôi phục 2 năm. Thương nặng như vậy, Tô Hạo nhướng mày. Hắn không nghĩ tới Cố Tích Nhi thương thế sẽ nặng như vậy. Cái này khiến hắn đối Huyết Minh giáo càng thêm thống hận. Ngươi thời gian nào đi Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông? Tô Hạo đem cái này thù ghi vào tâm lý. Có hệ thống cái này treo, đối phó Huyết Minh giáo vẫn là rất chắc chắn. Ta ngày mai liền đi. Cho nên hôm nay đến tìm Hạo ca. Chúng ta đi du ngoạn một chuyến Lạc Thủy Hà. Nếm thử Lạc Thủy Hà cá lóc. Cố Bản Tử trầm giọng nói ra. Hắn biết. Cái này vừa đi, chỉ sợ trong thời gian ngắn, liền không có cùng Tô Hạo. Lần nữa du ngoạn Lạc Thủy Hà cơ hội. Cũng được, ta cũng muốn nếm thử cá lóc vị đảo. Tô Hạo nhẹ gật đầu. Hắn gần nhất cũng muốn rời khỏi phụ thành. cho nên cũng muốn đi nếm thử Lạc Thủy Hà mỹ vị. Phụ thành Lạc Thủy Hà là Tây Bắc quận thứ hai dòng sông lớn. Lúc này ở vào mùa thu, du thuyền rất nhiều người. Tô Hạo bọn họ không sao cả ăn điểm tâm, thì đánh xe ngựa, tiến về Lạc Thủy Hà bờ. Cái này Lạc Thủy Hà là sản nghiệp của Tô gia. Cho nên khi Tô Hạo bọn họ đến cầu tàu thời điểm, trên bến tàu người tiếp đãi viên lập tức an bài Tô Hạo bọn họ lên một chiếc du thuyền. Sau đó du thuyền thì lái ra cầu tàu, đứng ở đầu thuyền, đón gió nhẹ, Tô Hạo tâm thần có loại buông lỏng ra cảm giác. Nếu như không có cái kia đáng chết Huyết Minh giáo, lão tử liền có thể hưởng thụ lấy phú nhị đại sinh hoạt. Tô Hạo có chút cảm khái. Thuyền đến trong sông thời điểm, trên du thuyền, hai tên người chèo thuyền, bọn họ mang theo lưới đánh cá theo đuôi thuyền đi tới, chuẩn bị kéo lưới bắt cá. Lạc Thủy Hà bên trong thừa thãi một loại tên là cá lóc loài cá. Không có bất kỳ cái gì công kích tính. Vị đạo ngon, dinh dưỡng phong phú. Trên du thuyền người chèo thuyền đều sẽ săn mồi một số cá lóc, làm nguyên liệu nấu ăn, cung cấp du thuyền người hưởng dụng. Hạo ca, hôm nay gió có chút lớn, ngươi vừa khôi phục, muốn không tiên tiến trong thuyền. Cố Bàn Tử cảm nhận được trong sông gió có chút lớn. Hắn sợ Tô Hạo vừa mới khôi phục thân thể, tại bị cảm lạnh, cho nên quan tâm nói. Không có việc gì, điểm ấy gió, ta vẫn là có thể tiếp nhận. Tô Hạo hắn đã hoàn toàn khôi phục, mà lại gió này làm cho Tô Hạo buông lỏng, cho nên lắc đầu nói ra. Mặc vào hai tên người chèo thuyền, chính bắt đầu tung lưới bắt cá. Xung quanh du thuyền còn có mấy chiếc, bọn họ trên thuyền đồng dạng cũng có một chút người chèo thuyền. Ngay tại tung lưới bắt cá, ngư vương, ngư vương, chúng ta bắt được ngư vương. Đột nhiên, một chàng thốt lên âm thanh, tại cách bọn họ cách đó không xa một chiếc trên du thuyền vang lên. Tô Hạo cùng Cố Bàn Tử hai người nghe vậy, nhất thời trên mặt cũng lộ ra vui mừng. Cái này Lạc Thủy Hà phía trên một mực nghe đồn có một con cá vương, nhưng là bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hôm nay lại có người hô đến ngư vương. Trong lúc nhất thời mọi ánh mắt đều tụ tập tại chiếc thuyền kia phía trên. Quảng cáo, lúc này, chiếc thuyền kia phía trên, hai tên người chèo thuyền bộ dáng người, đang điên cuồng kéo trong tay lưới, tốn sức khí lực, muốn đem trong nước lưới cá kéo lên đồng dạng, mà trên thuyền du khách lại không hề lộ diện. Tô Hạo hướng về lưới cá phương hướng nhìn lại. Trên mặt sông, một cái khoảng chừng 1-5 mét dài cá lớn đang bị lưới đánh cá bao lấy. Cái kia cá lớn bộ dáng cùng bình thường cá lóc không có cái gì khác biệt. Bất quá bình thường cá lóc tối đa cũng thì 2-3 cân. Thế nhưng là đầu này cá lóc, nhìn lấy chiều dài, chỉ sợ có 150 cân hai bên. Bị lưới cá bao lấy cá lớn cũng tại điên cuồng giãy giụa. Mỗi một lần lăn lộn, có một cỗ cẩn thận gợn sóng. Nhưng là trên du thuyền người chèo thuyền cũng bắt đầu gia tăng. Một mực nắm lấy lưới đánh cá. Không phải vậy hắn thoát đi nhiệm vụ. Lạc Thủy Hà ngư vương tồn tại Lạc Thủy Hà bên trong trăm năm. Thể nội có một khối chưa luyện hóa linh thạch toái phiến. Ký chủ lấy được về sau, có thể mở ra hệ thống thương thành công năng. Hệ thống thương thành. Tô Hạo bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm. Linh thạch, mở ra hệ thống thương thành công năng. Cố Hoài, đầu này ngư vương, nhất định phải là chúng ta cầm xuống. Người nào cùng chúng ta đoạt, thì dùng tiền nện, nhất định phải là chúng ta. Tô Hạo chăm chú nhìn chằm chằm bị ngư vương chỗ phủ lấy cá lớn. Hai mắt bên trong tràn đầy nóng rực. Đó là nhất định. Cái này phụ thành, ai dám cùng huynh đệ chúng ta đoạt. Cố Hoài cũng rất hào khí. Lập tức phân phó bên người người chèo thuyền, hướng về chiếc thuyền kia tiến đến. Lúc này, cái kia ngư vương đang giãy giụa sau một thời gian ngắn, giống như không có khí lực, đứng tại mặt nước bất động, mà người chèo thuyền nhóm thì là tăng lớn lực đảo, đem ngư vương kéo hướng thuyền xuôi theo. Mà trên mặt sông rất nhiều du thuyền, đều tới gần nơi này chiếc du thuyền, có muốn tranh một chuyến. Con cá này vương, có thì là thuần túy muốn nhìn một chút ngư vương là cái gì bộ dáng. Tham gia náo nhiệt, mời đọc truyện bí ẩn, làng, bưởi, quốc, chuyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc, cách chương.